12 chòm sao chiếc mặt nạ cảm xúc, chương 03, sơ yếu lý lịch nhà hoàng đạo F3 and Motive Couple. Góc truyện audio.com, Ma Kết từ nhỏ Ma Kết đã sớm bộc lộ bản chất thiên tài. Vốn là con của hiệu trưởng một ngôi trường danh tiếng nên anh đã sớm làm quen với những khuôn mặt không thể giả tạo hơn của những người xung quanh. Và gia đình chính là thứ đáng ghê tởm nhất nhưng anh vẫn chưa tìm được cách để thoát ra khỏi đó. Lột nó ra đi, khuôn mặt kinh dị đó có dán lên bao nhiêu lớp mặt nạ đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Xử nữ, cũng như thiên yết, xử nữ được sinh ra trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Hạnh phúc mà cô nhận được từ ba mẹ chỉ tồn tại trong khung ảnh. Con người thật của cô dường như đã chết từ lúc còn trong bụng mẹ. Còn cô của hiện tại chỉ là một con búp bê được bao bọc trong nhung lụa. Trên đời này chỉ tồn tại hai loại người. Một là người xấu, hai là những kẻ ngu ngốc luôn nghĩ mình là người tốt. Song Ngư, thật ra thì Song Ngư cũng chẳng phải người xấu gì, chỉ là do bị thằng anh đầu độc từ nhỏ nên mới thành ra như vậy. Chẳng còn nhận Brother Black con người thật của mình nữa. Thời tiết hôm nay thật đẹp, vậy, mình sẽ diễn vai vui vẻ thôi. GT, LT, O, Couple, 12 chòm sao, tình yêu bị lên án. Song Tử, Song Ngư, em là của anh, loạn luân à, chuyện đó quan trọng sao? Không, ngụ ngôn sói và cừu. Cự giải, Kim Ngưu, tôi là sói, còn tôi là cừu nhưng tôi thích ăn những con sói hơn là ăn cỏ. Thời gian để yêu thương. Thiên Yết, xử nữ, này, tôi thích anh. Thì sao, cho tôi 3 tháng, tôi sẽ khiến anh quay sang thích tôi. Không lâu vậy đâu, định luật nam châm, nhân mã, bảo bình, em có biết những người có cá tính khác nhau, thì thường sống với nhau không hạnh phúc. Vậy em có muốn cùng tôi phá vỡ cái quan điểm chết tiệt đó không? Được thôi, cổ tích không tồn tại. Sư tử, thiên bình, đừng lại gần tôi em sẽ chết đấy. Chuyện đó sẽ đến nhanh thôi anh không cần phải lo. Nếu em chết tôi sẽ giết cả thế giới này để lót mộ cho em. Bước ra khỏi dĩ vãng. Ma Kết, Bạch Dương, tôi nghĩ là mình hơi thích em. Thật à, vậy anh có dám chết vì tôi không? Không, nếu tôi chết thì em sẽ đau khổ đó mà tôi lại không muốn nhìn thấy em khóc. Cách chương.